Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917, đệ 917 trang. Này mẹ nó, đến hai cái trung tướng đánh 300 nhiều chàng so đấu a, Xích Diệu Tháp nội nguyên tố triệu. Hoán lại nhược, khôi phục chậm. Đến mấy ngày tài năng tích cóp đủ năng lượng đánh hạ một hồi, Phù Xuyên nghĩ tới ngày đó sắc mặt như ăn phân hoàng kinh dạ. Dự phán hóa hắn kia nhất tộc hoàng kinh luân xác định vững chắc sẽ tìm chính mình phiền toái kia. Sâu lâu tâm nhãn cực tiểu tính lên. So đấu cũng là chúng ta nơi này kiếm tích phân chủ yếu phương thức. Có cho nhau ước hảo. Cũng có cấp đối phương hạ chiến thiếp. Bất quá hạ chiến thiếp người đầu tiên liền phải lót thượng một cái học nên chủ động phương đầu tư. Bằng không người khác dựa vào cái gì ứng chiến. Nếu không nghĩ đánh cũng có thể cự tuyệt. Đúng rồi, Xích Diệu Tháp nội cấm tư nhân trả thù động võ. Bị trảo là phải bị hình phạt. Cắt xén học phân không ít. Coi tình tiết mà định, hạ chiến thiếp. Như thế nào hạ? Chính là có phi thiếp tinh linh. Nghe vũ khu bên kia tiệm tạp hóa có bán. Mua sau đưa vào chính mình tin tức cùng đối phương tin tức. Nó sẽ tự động tìm được ngươi, chỉ cần ngươi ở Xích Diệu Tháp nội. Cơ bản mỗi người trên người đều có rất nhiều phi thiếp tinh linh dự phòng, bất quá ngươi yên tâm. Ngươi hiện tại mới vừa tiến vào, khiêu chiến ngươi người không nhiều lắm. Hắn mới vừa nói xong lời này, hô hô hô, phụ cận trong rừng từng đạo lưu quang bay tới. Chỉ thấy từng con bẹp phong thư thiệp dài quá đôi cánh bay đến nàng trước mặt. Xem số lượng số ít có 40-50 phong, Phù Xuyên lược thất thần. A, nhìn như thế nào có điểm giống Whisper. Nhiều như vậy. Dưa hấu đầu lão sư kinh ngạc, mặt lộ vẻ sầu lo, mà Phù Xuyên click mở này đó thiệp xem xét, phát hiện đều ước ở 2 tháng sau, cũng chính là nàng cùng Hoàng Dạ Lan ước chiến ngày đó. Bên ngoài 1 tháng, nơi này liền tính 2 tháng, cho nên ước thời gian chiến tranh gian ở tông thất bên kia 1 tháng. Cũng chính là nơi này 2 tháng sau, Phù Xuyên điểm một cái thiệp, lựa chọn cự tuyệt. Nó liền phát ra nhắc nhở, cự tuyệt cần khấu 0.5 học phân, này không phải đầu óc có bệnh sao? Trả giá 1 học phân, liền vì khấu nàng 0.5 học phân. Chính là nhân gia thật bán xuẩn, biết rõ nàng không có khả năng đồng ý. Bởi vì ngày đó nàng cần thiết tích góp lực lượng đi theo Hoàng Dạ Lan đánh. Sao có thể phân tâm cùng những người này đánh, rõ ràng là có người mua được những người này. Làm mỗi người thiệt hại 1 học phân, nhưng hợp nhau tới là có thể làm nàng thiệt hại càng nhiều học phân, hiển nhiên là muốn áp nàng trước tài nguyên, hơn nữa thiệp càng ngày càng nhiều. Này đó xú không biết xấu hổ, thật cũng không phải nhất chiêu ám chiêu, bởi vì học phân tuy có dùng. Nhưng nếu có người trả nổi càng cao tài nguyên giá cả đổi thiệt hại, những người này không lỗ, kia sau lưng người cũng nguyện ý gánh vác cái này đại giới. Chỉ có nàng sẽ bị vô cớ khấu học phân, Hoàng Dạ Lan người này bỉ ổi là thật sự đổi mới Phù Xuyên. Điểm mấu chốt, nhưng nghĩ đến nàng ngày xưa dùng thủ đoạn, cũng không cao thượng đi nơi nào, kia hiện tại làm sao bây giờ đâu. Phù Xuyên hỏi cái này lão sư. Trên người của ngươi có thiệp sao? Ta cùng ngươi mua, lão sư cười khổ. Xin lỗi, ta vừa vặn dùng xong rồi, Phù Xuyên. Như vậy à? Còn hảo ta chính mình có, lão sư sửng sốt. Tiếp theo liền nhìn đến Phù Xuyên móc ra 100 chương thiệp tinh linh. Chiếu trước mắt những cái đó thiệp sau gửi thư phương tin tức. Thi đấu thời gian cũng định ở kia 1 ngày, 99 phong. Đàn phát cuối cùng 1 phong. Bay đến lão sư trước mặt, Phù Xuyên cúi đầu cầm chính mình phân phát đến giáo phục chờ vật. Một bên bình tĩnh nói. Bán ta tin tức cấp những người này. Bao gồm ta học phân cùng ta tới nơi này thời gian. Có khen thưởng đi, ngươi tốt nhất có tiêu thụ chúng nó phúc khí, 2 tháng sau thấy, sau đó. Nàng tiếp được sở hữu thiệp, cũng phát ra sở hữu thiệp, sau đó liền rời đi, đứng ở mặt sau lão sư biểu tình âm tình bất định. Bừng tỉnh minh bạch người này về so đấu cùng thiệp này đó thường thức chỉ sợ đã sớm biết. Cũng sớm có chuẩn bị, hắn khẽ cắn môi. Nguyên bản hòa thuận nhân nghĩa khuôn mặt nhiều vài phần hối hận. Nhưng thực mau biến thành khó chịu, người này tay cầm như vậy nhiều tài nguyên. hắn bất quá là dùng quy tắc tránh một ít khoản thu nhập thêm mà thôi. Nàng lại vẫn dám khiêu chiến chính mình, hắn chiến lực ít nói cũng 50 vạn khắc độ. Nàng cho rằng chính mình thật sự có thể ở 2 tháng nội hoàn thành nhiều như vậy chiến lực tăng lên. Chính là, hắn giống như nghe nói qua nàng dùng 15 thiên liền hoàn thành thiên phú thức tỉnh cùng thực lực. Tiến bộ vượt bậc, hắn cắn răng, âm thầm nói thầm, lần đó chỉ là bởi vì nàng mới vừa thức tỉnh thời gian thiên phú cùng truyền thừa chỉ hoàng kim. Trưởng thành đường cong mà thôi. Hiện tại nàng thời gian thiên phú đã khai quật đúng chỗ. Cùng loại tài nguyên tăng lên không có khả năng lại có như vậy đại nhảy lên. Quan trọng nhất chính là nàng muốn ở một ngày nội đồng thời ứng chiến bọn họ nhiều người như vậy. Chuyện này không có khả năng làm được, tiếp 100 thiệp. Lại đồng thời phát ra 100 chương thiệp. Đều định ở cùng một ngày. Cũng là cùng Hoàng Dạ Lan so đấu ngày đó, này tin tức trực tiếp làm Xích Diệu Tháp động đất. Các đại tướng nghe nói, bức cách đủ, chỉ là chú ý hạ, nhưng không có phân tâm nhúng tay. Quyền xem một tháng sau xem tiểu hài tử náo nhiệt, nhưng học sinh quần thể cùng mặt khác lão sư bên. Kia không quá bình tĩnh, chơi lớn như vậy. Hảo tàn nhẫn a, không hổ là có thể làm Hoàng Thanh Huyền chủ động ước chiến người, thật cường, lại cường. Thời gian cũng quá ngắn, mới 2 tháng, nàng hoàng kim trưởng thành đường cong như vậy trường. Trừ phi nàng đi làm võ thể, đừng nghĩ. Võ thể không dễ dàng như vậy. Thể thuật cùng thể chất cùng với linh hồn cái nào hảo lộng, những người này nghị luận sôi nổi, Hoàng. Dạ Lan bên này cũng được đến tin tức. Trầm mặc thật lâu, trên giấy viết xuống như vậy một đoạn nội dung. Rồi sau đó đứng dậy rời đi đi tu luyện, một lát sau. Vương Phi tiến vào lấy thư, thấy được trên bàn nội dung, đêm phi lĩnh di thể sủng võ. Công võ thể, nàng nhất định sẽ tìm võ thể loại cường giả lão sư, nhìn là vô ý thức ghi chú. Kỳ thật là cố ý cho nàng xem, đơn giản là suy đoán đến hoàng thời kính như vậy tự tin. Định là chuẩn bị hấp thu từ đêm phi lĩnh di thể thượng bắt được sủng võ. Chuyên tấn công võ thể. Rốt cuộc nàng đối thời gian cùng bất tử thiên phú khai quật đã tới rồi nhất định bình cảnh kỳ. Muốn lộ rõ tăng lên tất nhiên chuyên tấn công võ thể. Nhưng này yêu cầu người chỉ đạo, hắn nhất định sẽ làm chút cái gì. Cũng hy vọng nàng giúp hắn, nhưng lại sẽ không chủ động cầu nàng. Nam nhân, ngoặc kép, hết chương.